Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 93-3, chiến đấu đến cùng chương kết 3, góc truyện audio.com, ngươi, là ngươi làm cái gì? Hắc giả dương lên đầu rắn thật lớn, con ngươi lành lạnh dựng thẳng gắt gao nhìn Quân Mặc đứng trước mặt Lâm Tiêu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận mọi thứ là vì sao? Quân Mặc nhàn nhạt nở nụ cười, không sai, chính là ta. Quân Mặc không nhanh không chậm đưa tay đặt trên quầng sáng kia, một lỗ lớn huyết sắc ở lòng bàn tay không ngừng ứa máu, mà máu đó, đều bị quầng sáng hấp thu toàn bộ. Theo quầng sáng hấp thu máu ngày càng nhiều, quầng sáng vốn chính là một lá chắn, dần dần biến thành một màn che huyết sắc phía dưới tiếp đất, phía trên đụng trời, đem cả người Lý Thuần Phong nhốt vào, và lại càng thu càng chặt, làm Lý Thuần Phong không thể không biến thành hình người, mới tránh trực tiếp bị quầng sáng bóp nát. Một ngày sau, ngươi sẽ chết. Quân Mặc nhẹ giọng cười nói, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống, nhưng thân thể hắn lại đứng thẳng, không nhúc nhích chút nào. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không để ta chết. Sắc mặt Lý Thuần Phong giữ tợn cười một tiếng, trên người quanh quẩn một mảnh màu đen, chờ thời điểm hắn nâng tay lên, đã thấy lòng bàn tay lượn lờ sương mù màu đen, một điểm sáng lúc ẩn lúc hiện. Nếu ta chết, toàn bộ thế giới đều phải cùng ta chôn cùng, không phải sao? Điểm sáng kia chậm rãi biến lớn, thành hình, sau đó biến thành bộ dáng Hiên Viên Triệt. Đó là thần hồn của Hiên Viên Triệt, ngươi quả nhiên bắt Hiên Viên Triệt. Quân Mặc cũng không thấy kinh hoàng gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lý Thuần Phong một cái, sau đó đột nhiên dùng chân khí bức ra càng nhiều máu, đem toàn bộ quầng sáng triệt để nhuộm thành đỏ như máu, mới lảo đảo đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu, thật cẩn thận đưa tay ôm lấy thắt lưng Lâm Tiêu, mệt mỏi đem đầu đặt ở cổ Lâm Tiêu, nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ. Lý Thuần Phong trong lòng sinh ra vô hạn lo sợ không yên, hai người kia hiện giờ hành động ung dung thản nhiên, lần đầu tiên làm cho người luôn nắm chắc phần thắng như hắn, sinh ra vô tận sợ hãi, dường như còn có cái gì hắn không biết. Thời gian từng giây từng phút đi qua, hai người kia vẫn không có động tác mảy may, một người khoanh chân ngồi tiến giai, một người nhắm mắt lại ngủ đến thâm trầm. Suy tư trong mắt Lý Thuần Phong nhấp nháy, cuối cùng vẫn cao mày đem thần hồn Hiên Viên Triệt thu lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức chân khí của mình. Hắn biết tiên kiếp một khắc hắn tiến giai liền sẽ đến. Khối thân thể này áp chế tốt mấy trăm năm, cho tới nay hắn đều rất cẩn thận, nhưng vừa rồi cùng Lâm Tiêu triệt để tập trung tinh thần đánh nhau, vận dụng phép thuật, vận chuyển chân khí, không thể ức chế mà lại làm sâu sắc nhận thức tiến giai, hoàn toàn không khống chế được. Giống như Lâm Tiêu sau khi cùng mình đánh một hồi, triệt để giải trừ lệ khí trong lòng, đạo tâm càng thêm củng cố, cho nên tại chỗ ngộ đạo tiến giai, hắn cũng có trình độ ngộ đạo nhất định, mặc dù đó cũng không phải hắn muốn vậy. Cũng may tuyệt sát trận đã mở ra, một trận pháp khác ngoài tuyệt sát trận cũng đã mở ra, những vật hiến tế của Huyền Chân Tông đó sẽ cho hắn đầy đủ năng lượng, chỉ cần hắn đem những năng lượng đó lợi dụng triệt để, như vậy, nói không chừng còn có thể từ từ kiếp sống sót. Tu chân không có năm tháng, huống chi bất quá là một ngày một đêm. Lâm Tiêu từ nhập định đến tiến giai, rất nhanh liền thành công, chờ thời điểm Lâm Tiêu mở mắt ra, đã là hợp thể kỳ, mà. Góc truyện audio.com Theo hắn tiến giai thành công, Lý Thuần Phong nguyên bản còn có thể khống chế chân khí, dưới quy tắc của hệ thống quấy nhiễu triệt để loạn. Phó, sắc mặt Lý Thuần Phong một trận tái nhợt, một ngụm máu lớn phun ra, uể oải trên mặt đất. Năng lượng thật lớn trong kỳ vọng cũng không đến, chỉ có thưa thớt vài năng lượng, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện năng lượng gián đoạn. Lý Thuần Phong không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy, hết thảy đều đã thoát ly trường khống của mình. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình từng bước hoàn thành tiến giai, sau đó lại một lần biến thành xà hình, bị trận pháp huyết sắc kia đè ép đến cả người giống như sắp nổ mạnh, thậm chí từ thân hình nguyên lai ép thành kích thước một nửa hiện giờ. Vì cái gì? Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, hắn tê thanh kêu lên, con ngươi dựng thẳng toàn bộ đều là phẫn nộ cùng vặn vẹo. Đây là phẫn nộ cho tới bây giờ hắn chưa lĩnh hội qua, thất bại cho tới bây giờ hắn chưa lĩnh hội qua. Hắn lại bại, hắn lại không biết mình đến tột cùng sai ở chỗ nào, cứ như vậy bại. Sao bắt đầu tuyệt sát trận lại mất đi hiệu lực, vì cái gì? Đó là thứ nguyên thân bố trí mấy trăm năm, là thứ về sau hắn lại bố cục thật nhiều năm, tại sao sẽ thất bại như vậy? Bất luận Lâm Tiêu hay Quân Mặc bất quá đều là kẻ thất bại dưới tay hắn, là thứ hắn có thể tùy ý đùa bỡn, hai người kia thế nhưng có thể đánh bại hắn. Hắn không tin, Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà quay đầu nhìn về phía Quân Mặc tựa vào người mình, thấy Quân Mặc sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu đến không thể nghe thấy, thần sắc liền lạnh xuống. Người này rõ ràng cùng mình truyền âm, bảo mình chỉ cần đem Lý Thuần Phong đánh chết mà hắn phụ trách đem Lý Thuần Phong từ trong trận pháp kéo ra toàn bộ, có thể đủ tạo thành trận pháp, sau đó triệt để đem Lý Thuần Phong nhốt lại. Quan trọng nhất là Quân Mặc rõ ràng bảo đảm bản thân an toàn, nhưng nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống của hắn bây giờ, như vậy gọi là an toàn. Sư tôn, bởi vì tâm thần giao hòa, Quân Mặc luôn có thể trước tiên cảm nhận được cảm xúc của Lâm Tiêu, cho nên mặc dù hắn ngủ rất trầm, vẫn cảm nhận được tức giận và đau lòng của Lâm Tiêu, lập tức liền mở mắt. Ta không sao, Quân Mặc thấp giọng nói, lấy mặt cọ cọ cổ Lâm Tiêu, quyến luyến không thôi mà hôn lên vành tai mềm mại kia, nhẹ giọng nói. Trận pháp thượng cổ mở ra, đều cần một ít huyết mạch đặc biệt kích phát mà ta muốn dùng cái kia, đúng lúc chính là như vậy, cho nên liền dùng chút máu tĩnh dưỡng là tốt rồi. Hắn nói dùng một chút, kỳ thật là dùng một nửa. Bất luận là đại trận thượng cổ, hay Lý Thuần Phong khó giải quyết đến cực điểm, đều không dễ dọn dẹp như vậy. Nếu không phải Quân Mặc đời trước chết bởi tính kế của Mãng Xà, nếu không phải Lý Thuần Phong vẫn dùng sao bắt đầu tuyệt sát trận của Mãng Xà, nếu không phải Quân gia có huyết mạch thượng cổ, nếu không phải hệ thống hại, nếu không phải Lâm Tiêu đối với Quân Mặc tín nhiệm không hỏi nguyên do, lấy mệnh kiên quyết liều mạng, nếu không phải toàn bộ người Huyền Chân Tông tám phần đều đi vận chuyển diễn sinh trận, tất cả mọi người phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một trận đánh cuộc thiếu bất kỳ một phân đoạn nào, cũng sẽ chết trăm lần không cứu được. Lý Thuần Phong đoán được tất. gocchuyenaudio.com, cả, duy nhất không đoán được cũng chỉ có Quân Mặc trọng sinh mà đến, cùng với quy tắc của hệ thống kia hại, nếu không, cục diện hôm nay, chỉ có thể là Lý Thuần Phong thắng lợi, mà bọn họ chết hết. Bất quá không sao, Quân Mặc trọng sinh, Lâm Tiêu xuyên qua, khi hai người cùng một chỗ, bất luận phát sinh cái gì cũng sẽ theo gió vượt sóng. Nói cho ta biết ta liền đem thần hồn hiên viên triệt cho ngươi. Lý Thuần Phong thét to, hắn hai kiếp đều chưa từng thất bại như vậy, căn bản không cách nào chịu đựng thất bại như vậy. Hắn vốn tưởng rằng, nếu có một ngày đụng phải người có thể làm hắn thất bại, hắn sẽ cảm thấy hưng phấn, nhưng sau khi hắn thật sự thất bại, hắn mới biết được hắn căn bản không tiếp thu được, có lẽ hắn không tiếp thu được nhất chính là thất bại, hắn lại vẫn không nhìn thấu cục diện. Lâm Tiêu nhìn Lý Thuần Phong giống như chó nhà có tang, tinh tế mà nhìn, lẳng lặng mà nhìn, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười lên. Ngươi cười cái gì? Lý Thuần Phong cả giận nói. Lâm Tiêu làm như trào phúng, lại làm như tự giễu mà ha ha một tiếng, thoải mái nói. Ta vẫn luôn muốn nhìn bộ dạng ngươi sau khi thất bại là thế nào, nhưng mà hiện giờ thật sự thấy được cũng chẳng qua là như thế. Đúng vậy, chẳng qua là như thế, biểu hiện của Lý Thuần Phong thậm chí còn không bằng những người bình thường Lâm Tiêu hắn đã từng nhìn thấy. Người này đứng rất cao, cũng quá lâu, còn thật sự cho là mình chính là cao nhất thế gian, người này, đã sớm mất đi lòng kính sợ, mà con người một khi mất đi lòng kính sợ, sẽ không biết cái gọi là đắc chí tự cho là đệ nhất thiên hạ, một khi thất bại, sẽ hoảng sợ giống như Lý Thuần Phong giờ phút này. Lý Thuần Phong sắc mặt cứng ngắc, há mồm muốn nói gì, lại không nói nên lời. Hắn vẫn không biết bại chỗ nào, hắn muốn biết, đáng tiếc hai người kia lại không nói cho hắn. Đúng, trong tay của hắn còn có thần hồn của Hiên Viên Triệt. Hai người kia đều tính toán chi ly, làm sao có thể mặc cho Hiên Viên Triệt tồn tại. Hiên Viên Triệt chính là hóa thân của đệ đệ chặt đứt chân Lâm Tiêu kiếp trước. Cho nên, trên người Hiên Viên Triệt nhất định có bí mật gì, bọn họ không giết hắn, không giết Lâm Thanh Thanh, nhất định là có lý do. Nếu một tên Hiên Viên Triệt không đủ, còn có Lâm Thanh Thanh. Lý Thuần Phong đột nhiên mở miệng ra, một cỗ hắc khí nhảy ra theo, chỉ thấy bên cạnh Hiên Viên Triệt lại có thêm một bóng dáng, không phải Lâm Thanh Thanh thì là ai? Hai người kia đều bị Lý Thuần Phong rút ra thần hồn, làm thành hồn châu. Một khắc Lâm Thanh Thanh xuất hiện, phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, nhào qua phía thần hồn Hiên Viên Triệt. Tiện nhân, ngươi vì sao muốn hại ta? Ta yêu ngươi như vậy, ngươi vì sao đem ta đưa cho yêu quái này làm con tin? Vì sao nhìn ta bị hắn rút ra thần hồn cũng không cứu ta? Hiên Viên Triệt, ta hận ngươi. Ta hận ngươi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì ngôi vị hoàng đế, vì lấy được Huyền Chân Tông, ngươi liền bán ta ra. Ta muốn giết ngươi ô ô, tất cả gào thét và tức giận không cam lòng, cuối cùng đều biến thành một tiếng la khóc ngưng trầm, nhưng hết thảy điều này có thể như thế nào? Hiên Viên Triệt đích thật là phản bội nàng, thời điểm nàng cho rằng nàng chỉ còn lại có hắn, nàng cho là mình cho dù là hai bàn tay trắng, cũng vẫn có hắn, sau khi nàng vì hắn làm việc hết thảy có thể làm, người này vẫn không chút do dự từ bỏ nàng. Người yêu ta, nếu yêu ta như vậy, gocchuyenaudio.com, liền đem chính mình cho ta đi. Hiên Viên Triệt vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói, trong thanh âm của hắn mang theo điên cuồng ai cũng có thể nghe ra, một khắc còn không thèm để ý Lâm Thanh Thanh kêu gào, ngay sau đó, lại trực tiếp há mồm hướng Lâm Thanh Thanh gặm xuống, đúng là xé rách một mảnh thần hồn của nàng. A, Lâm Thanh Thanh phát ra tiếng thét chói tai, muốn tránh thoát lại không thể, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Hiên Viên Triệt từng miếng xé rách mình vào miệng. Sau khi nàng ngẩn ngơ, đúng là hoàn toàn điên rồi, đột nhiên quát to một tiếng liền nổ tung thần hồn của mình, đem tất cả lực đạo nổ vào thần hồn Hiên Viên Triệt. Người muốn ăn, liền cho ngươi ăn đủ. Nàng hét lên một tiếng, triệt để chui vào bên trong thần hồn Hiên Viên Triệt. Ngay khi tiến vào thần hồn của Hiên Viên Triệt, trên người Hiên Viên Triệt bỗng tản ra một luồng sáng chói mắt, sau khi sáng lên, thân thể Hiên Viên Triệt lại đông lại vài phần. Lý Thuần Phong căn bản không ngờ tới hai kẻ này lại điên cuồng như vậy, hắn muốn ngăn cản đã chậm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người đụng vào nhau triệt để dung hợp. Ha, ha ha, ta lại không chết, ngươi lại cũng không thể chết. Hiên Viên Triệt, ngươi thế nhưng vẫn yêu ta, ha ha, ha ha ha, ngươi yêu ta, ngươi thế nhưng còn yêu ta. Tiếng cười to tê tâm liệt phế từ trong miệng Hiên Viên Triệt hô lên, thần hồn không có nước mắt. Hiên Viên Triệt mở to hai mắt nhìn, nhưng không có nước mắt chảy ra, hắn vẻ mặt dại ra mà bụng mặt gào khóc lên. Yêu ta còn có thể không chút do dự bán ta như vậy, ta thà rằng ngươi không yêu ta, thà rằng ngươi tự tay giết ta chỉ để ta hận ngươi. Tại sao phải như vậy, tại sao phải cho ta gặp được ngươi, tại sao ngươi không chết được? Tại sao ngươi không chết được, ta không nên nhìn trí nhớ của ngươi, ta không tin, ta không tin. Hiên Viên Triệt hét lớn, trạng thái điên cuồng. Giờ phút này, hắn là nàng là Lâm Thanh Thanh, từ đó về sau, nàng chỉ có thể sống trong thần hồn của Hiên Viên Triệt, vĩnh viễn đều bất tử bất diệt, không thể tiêu tán. Hiên Viên Triệt giống như Lâm Thanh Thanh từ thần hồn của hắn trông thấy, hắn yêu nàng, nhưng hắn vẫn bán ra nàng. Lý Thuần Phong hậu chi hậu giác nhận ra có cái gì không đúng, hắn đột nhiên nhìn về phía Quân Mặc. Là ngươi đánh luồng linh lực kia vào ấn đường hắn, ngươi hạ trận pháp trong thần hồn hắn. Lý Thuần Phong nói xong, xoay người muốn lập tức đem thần hồn Hiên Viên Triệt nghiền nát, hắn đã cảm giác được không động thủ nữa, hắn liền không có cơ hội. Quân Mặc cùng Lâm Tiêu tất nhiên không muốn để cho Hiên Viên Triệt chết, nếu không Quân Mặc sẽ không đặc biệt hao phí nhiều linh lực như vậy, bố trí trận pháp định thần trận trong thần hồn Hiên Viên Triệt, bảo hộ thần hồn Hiên Viên Triệt. Đáng tiếc vẫn chậm, Quân Mặc cười lạnh, một trường vỗ vào quầng sáng đã vô cùng đỏ kia, chậm rãi cười nói. Lý Thuần Phong, mang theo tất cả nghi hoặc của ngươi, chết không nhắm mắt đi. Vù, quầng sáng phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ đều chấn động lên. Lý Thuần Phong đến giờ phút này mới hiểu được nguyên lai, tiểu tử này sớm đã có năng lực giết mình, chẳng qua hắn đang chờ Lâm Tiêu tỉnh lại, chờ Lâm Tiêu nhìn đến bộ dáng chật vật nhất của mình, chờ Lâm Tiêu triệt để đối với mình tiêu tan cảm xúc, ngay cả hận cũng không có, ngay cả chán ghét cũng không có. Cho nên, hắn làm bộ như mỏi. gocchuyenaudio.com, mệt làm bộ như hết sức lực không làm tiếp, liền như vậy lẳng lặng nhìn mình chật vật cho đến khi hắn xác định đã triệt để xóa sạch tất cả vết tích của mình trong trí nhớ Lâm Tiêu, mới rốt cuộc hạ sát thủ. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, Lý Thuần Phong nhất định ngày hôm qua liền giết chết Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh, sau đó lại một lần cho Lâm Tiêu một vết thương nhớ mãi, rồi hoàn toàn chết đi, để hai người kia vĩnh viễn cũng không thể sống khá giả. Đáng tiếc chậm, thiên lôi trên bầu trời vì Quân Mặc khởi động trận pháp mà triệt để bùng nổ, chỉ lần thứ nhất đã đem thân thể Lý Thuần Phong nổ thành cặn. Sau đó thiên lôi lại như cũ không dừng lại, mà bổ xuống thần hồn Lý Thuần Phong. Trong hư không, bên trong quầng sáng, xà hồn màu đen kia vặn vẹo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng chút bị thiên lôi nghiền nát từ đuôi đến đầu, mặc dù như vậy thiên lôi còn chưa hết mà oanh tạc những vảy đen chưa tiêu tan trên đất trống, thật lâu mới rốt cuộc khó khăn dừng lại. Bỗng nhiên, thiên lôi biến thành một nam tử bộ dáng trung niên, trường bào màu trắng có chút hỗn độn, trong ánh mắt lại mang theo thất kinh. Chết, chết rồi, Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh đâu? Sẽ không bị ta nổ thành mảnh vụn đi. Làm sao, các ngươi tại sao không ngăn cản ta? Hắn kêu một lúc lâu, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Quân Mặc. Không đúng, ta rõ ràng tránh được kia người kia, bọn họ không thể chết, nhất định là ngươi, nói, ngươi đem người đi nơi nào? Quân Mặc nhìn hắn, lạnh lùng cười. Báo thù, rất thoải mái sao? Trong lòng nam nhân đột nhiên nảy lên một cỗ hàn ý, nhìn quầng sáng hồng sắc ở thân mình, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Trận pháp này, là chỉ chuẩn bị riêng cho Lý Thuần Phong, ngươi cho là như vậy. Quân Mặc ôn thanh cười, thân thể có chút suy yếu dựa lên người Lâm Tiêu, thanh âm rõ ràng ôn nhu, lời nói ra, lại sắp dọa nam nhân tè ra quần. Nam nhân hoảng sợ muốn lao ra, lại mờ mịt phát hiện, hắn ra không được. Hắn lại ra không được. Rõ ràng Lý Thuần Phong đã chết, rõ ràng hắn mới là chúa tể của thế giới này, hắn mới là người định ra hết thảy quy tắc, nếu như vậy, vì sao còn có quy tắc có thể vây khốn hắn? Ngươi làm cái gì? Nam nhân nhịn không được hoảng sợ kêu lên, rốt cuộc không lo chuyện gì khác chỉ liều mạng đánh tới quầng sáng kia, nhưng vô dụng, quầng sáng chẳng những không yếu đi, ngược lại ngày càng chắc chắn. Ánh mắt của nam nhân phút chốc nhìn thẳng khối ngọc bội bên hông quân mặc, đó là trong nguyên văn đặt ra, ngọc bội gia truyền của quân gia. Hắn hét lớn, là cái kia, nhất định là cái kia, đúng hay không? Ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Người của Huyền Chân Tông còn đang chuyển vận linh khí cho nên, diễn sinh trận từ đầu đến cuối đều không dừng lại. Quân mặc lạnh lùng cười một tiếng, ôm lấy thân thể Lâm Tiêu, gần gũi hôn lên tai Lâm Tiêu. Thấy được nhiều thứ của sư tôn ta như vậy, biết nhiều chuyện của hắn như vậy, còn dám uy hiếp hắn, trào phúng hắn, thậm chí trừng phạt hắn. Quân mặc lạnh lùng cười. Sư tôn của ta không phải là không có ai đau lòng, đừng tưởng rằng khi dễ hắn, sẽ không có người thay hắn đòi lại. Ta nam nhân bối rối, cho tới bây giờ cũng biết lỗ hổng nguy cơ cao này đáng sợ, lại không thể tưởng tượng được hắn lại tâm tư giả dối đến mức này. Những người Huyền Chân Tông đó nhất định cho rằng, chỉ có linh lực không ngừng. gocchuyenaudio.com, bọn họ mới có thể sống sót cho nên bọn họ nhất định sẽ bạc mạng cung cấp linh lực. Mà những linh lực đó, chỉ có số rất ít dùng để chống cự sao bắt đầu tuyệt sát trận, những thứ khác toàn bộ đều thông qua khối ngọc bội này cung cấp cho bản thân quân mặc. Nói cách khác, từ sau khi những người đó bị ràng buộc vào diễn sinh trận, chỉ cần những người đó không chết, quân mặc liền có linh khí và chân khí dùng không hết, mà quân mặc bản thân chính là lỗ hổng của toàn bộ thế giới, hắn đã sớm có thể coi thường quy tắc, cái thoạt nhìn như tu vi nguyên anh hậu kỳ kia kỳ thật đã sớm không phải là như thế. Nam nhân cho tới giờ khắc này mới hiểu được, từ sau khi lỗ hổng nguy cơ cao này xuất hiện, mình cũng không phải vương giả của thế giới này, mà chính là lỗ hổng nguy cơ cao này, hắn thậm chí đã có thể nghiền áp thiên đạo. Quân mặc đã sớm tính kế nam nhân sẽ nhịn không được lao tới, tự mình phóng ra thiên lôi báo thù Lý Thuần Phong, cho nên quân mặc đã sớm tính xong, trận pháp này cũng là chuẩn bị cho nam nhân. 1000 năm cầm tù và nung khô, làm cho quân mặc thừa nhận thống khổ vô tận, cũng làm cho hắn trong thời gian dài như vậy nghiên cứu ra vô số trận pháp có thể nghịch thiên, bản thân hắn chính là một tồn tại có thể công phá hệ thống, tư hắn nghĩ ra được có thể kém sao. Cho nên tình huống hiện giờ chính là, lỗ hổng nguy cơ cao quân mặc này, diễn sinh ra vô số bệnh độc cường đại triệt để hố hệ thống. Thế giới này bởi vì sự tồn tại của ngươi, sau đó mới xuất hiện lỗ hổng, cho nên, chỉ cần ngươi biến mất cái gọi là lỗ hổng, cũng sẽ biến mất theo. Quân mặc nhàn nhạt cười nói, chạc phá lời nói dối lớn nhất cho tới nay của hệ thống. Thế giới này, vốn chính là tự thành một tiểu thế giới, nó cũng có quy tắc thiên đạo tự hành vận chuyển, hết thảy đều vì nam nhân này tự tiện xông vào và bóp méo mà thay đổi, như vậy, chỉ cần giết chết người này, hoặc tách ra khỏi từ trong thiên đạo, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, mà cái gọi là nam chính nữ chính, cái gọi là kết cấu của thế giới, không là vấn đề. Ngươi đã sớm biết, ngươi gạt Lâm Tiêu, ngươi lại gạt Lâm Tiêu, ngươi không phải nói cái gì cũng sẽ không lừa hắn sao? Nam nhân cơ hồ bị tức điên rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng Lý Thuần Phong chết, hắn có thể không hề cố kỵ, đem hai người kia giết chết, lại không thể tưởng được quân mặc nhìn thấu hết thảy của hắn. Thấy nam nhân cố ý châm ngòi, thần sắc quân mặc nhất thời lạnh xuống. Xem ra ngươi quả nhiên là chán sống, một khi đã như vậy, thì đi tìm chết đi. Quân mặc mặt không đổi sắc mà nâng tay, sau khi rào phá đầu ngón tay, viết xuống một đám ký tự trận pháp trên quầng sáng. Không, không cần, ta sai, ta có thể thoát ly thiên đạo, làm một người bình thường, ta không muốn chết. Hắn lớn tiếng kêu lên, thậm chí tráng sĩ đoạn cổ tay trực tiếp đem mình tách ra, nhưng mà cũng chỉ có thể cho hắn bảo tồn một mạng thôi, chỉ một mạng mà thôi. Suy, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ trận pháp huyết sắc giống như là bị xà phòng chọc thủng, triệt để tiêu tan, mà nam nhân bị giam cầm cũng không có bóng dáng. Lâm Tiêu mờ mịt trừng mắt nhìn. Ngươi làm cái gì? Quân mặc thần sắc bình tĩnh mà thu tay về, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, lộ ra một nụ cười nhu thuận. Ta lừa hắn, hắn còn cùng thiên đạo hợp cùng một chỗ, giết chết hắn, chúng ta liền thật sự chôn cùng hắn. Trận pháp này, nhiều nhất là giam cầm thân thể. gocchuyenaudio.com, hắn thôi, ta căn bản không làm hắn chết, bất quá nếu hắn biến thành người thường, hết thảy đều không giống. Sư tôn ngươi xem, hắn thật sự là bị dọa chết rồi. Lâm Tiêu ha hả một tiếng. Cho nên hắn đi đâu vậy? Quân mặc cười nhẹ một tiếng, tay ôm Lâm Tiêu xoa thắt lưng hắn. Ai biết được hắn mạnh mẽ đem mình tách ra, nhiều nhất bất quá là thể chất phàm nhân, không phải bị trận pháp đưa đến thời đại hồng hoang, thì là ném tới thời đại mạt pháp đi, mặc kệ hắn, sống không được bao lâu, không đáng sư tôn hao tâm tổn trí. Quân mặc hôn môi Lâm Tiêu thấp giọng nói, ta đem Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh đưa đến trận pháp kia. Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, rất nhanh biết hắn nói chính là trận pháp nào. Đời trước hai người kia làm hại Quân Mặc bị Nung không ngàn năm, mà cả đời này Quân Mặc trả lại bọn họ một cái ngàn năm khác hoặc lâu hơn, dù sao trong thần hồn Hiên Viên Triệt còn có một định thần trận, bất quá ai để ý bao lâu. Hết thảy đều quy về yên bình, lực đạo của thiên kiếp đã triệt để đánh nát toàn bộ sao bắt đầu tuyệt sát trận, mà Lý Thuần Phong và hệ thống, hai kẻ có thể uy hiếp được bọn họ cũng giải quyết triệt để thù hận đời trước, từ giờ khắc này liền triệt để kết thúc. Bọn họ phải làm chính là nắm tay nhau, hướng về tương lai thuộc về nhau. Sư tôn sẽ không trách ta giấu ngươi. Quân Mặc có chút thấp thỏm mà hỏi. Lâm Thiêu Câu môi cười, đưa tay sờ mặt Quân Mặc. Đi thôi, đi. Quân Mặc giật mình, Lâm Thiêu nhướng mày mỉm cười, đầu ngón tay xuyên qua tóc dài của hắn, đè xuống cái ót, một nụ hôn kịch liệt sâu lắng đưa lên, trải qua dây dưa, khuôn mặt tuấn tú thở gấp nói. Chúng ta phải thành thân, không phải sao? Ngươi không muốn nhanh một chút sao? Quân Mặc nhìn người trong ngực, mặc dù lãnh mặt, vành tai cũng đã đỏ, đôi mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Đúng vậy, thành thân. Hắn muốn nhanh một chút nữa, hắn muốn tự tay đem thần hồn hai người tương dung, chiêu cáo thiên hạ. Cách chương.